Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hết chương 510. Chương 511 điều kiện tăng lên làm thế lực nhị tinh 2. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngoài ra, quận Vương Thành còn có không ít thế lực giải rác, đều bất nhập lưu, hoặc nói là không có gì đặc sắc. 10 thế gia lớn, mỗi một nhà đều có linh hải cảnh trấn thủ, chật chật, thật không hổ là quận Vương Thành. Diệp Phong nhỏ giọng cảm thán. Đúng rồi, một tông môn muốn tăng lên làm thế lực nhị tinh, có bao nhiêu yêu cầu mới? Diệp Phong hỏi thêm. Thế lực nhị tinh, số lượng môn nhân đệ tử không ít hơn 1.000, đây là yêu cầu thấp nhất. Về phần thực lực của trưởng giáo, đương nhiên là linh hải cảnh, đương nhiên, còn có linh mạch loại nhỏ. Liễu Minh giải thích về phần vườn linh dược, vườn linh thú, luyện khí luyện đan, chỉ cần thỏa mãn điều kiện có thể vận hành tông môn như bình thường là được. Đương nhiên, dưới trướng tông môn, còn phải có một thành thị cỡ lớn mới được. Yêu cầu về nhân khẩu tông môn, Diệp Phong biết. Còn về thực lực trưởng giáo, cũng là chỉ tiêu không thay đổi. Thế nhưng lại phải có một tòa thành thị cỡ lớn, đây là yêu cầu quái quỷ gì vậy? Một tông môn, tại sao còn phải cần một tòa thành thị làm thế lực phụ thuộc chứ? Diệp Phong không hiểu, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phát triển tông môn ỷ lại thành trì, câu nói này là một vị cổ thánh họ Chu nào đó nói, cho nên, sau khi thế lực tinh cấp lên tới nhị tinh, dưới trướng cần phải có thành thị. Liễu Minh nói, Chu, cổ thánh họ Chu, ánh mắt Diệp Phong ngưng tụ. Hắn nhớ tới một người đáng kính trọng. Cổ thánh họ Chu kia đã nói ra rất nhiều câu nói có triết lý, cảnh tỉnh vô số người. Đúng vậy, một tông môn nhị tinh, dưới trướng cần phải có một thành trì cỡ lớn với nhân khẩu 100 vạn, thậm chí là cầu 300 vạn trở lên. Bởi vì, người càng nhiều, các loại công trình càng đầy đủ, hơn nữa, thành thị càng nhiều người, số lượng người có căn cốt lại càng nhiều, càng lợi cho tông môn hấp thu máu mới. Liễu Minh nói. Nghe vậy, Diệp Phong giật mình. Đúng vậy. Muốn phát triển một tông môn, dựa vào cái gì? Căn bản nhất, vẫn là người. Mà con người dù sao cũng sẽ già đi. Nếu như sau đó lại không có người kế tục, làm sao để tông môn kéo dài và phát triển thịnh vượng? Cho nên, phải có một thành thị cỡ lớn. Đó là nơi có thể cung cấp tu hành giả. Xem ra, về sau bản trưởng môn cần phát triển thành Bạch Phù. Diệp Phong nói thầm. Hắn xem như rõ ràng, tại sao dưới trướng Thần Phong Kiếm Tông lại có thành Thần Phong có nhân khẩu vượt quá 3.000 vạn? Tại sao quận Vương Phủ lại có quận Vương Thành với nhân khẩu trên 100 triệu? Những thứ này, đều là nền móng của bọn họ. Tiềm lực của thành Bạch Phù cũng không tệ lắm, đáng giá Diệp trưởng môn phát triển. Liễu Minh cũng gật đầu đồng ý. Các đệ tử nghe được điều kiện tấn thăng làm thế lực nhị tinh, vẻ mặt cũng khác nhau. Trước đây, bọn họ còn không biết lại có nhiều yêu cầu như vậy, nhất là tại phương diện xây dựng thành trì cỡ lớn này. Thế nhưng, hiện tại thành Bạch Phù chỉ có 80 vạn người mà thôi chứ cách 100 vạn, còn thiếu 20 vạn nữa, mà điều kiện này cũng chỉ là yêu cầu thấp nhất mà thôi. Vương Bình An nói với vẻ lo lắng. Di chuyển người trong tiểu thế giới của chúng ta ra ngoài được không? Cơ Tử Linh nêu ý kiến. Trong tiểu thế giới của nàng có không ít người, nếu như đều chuyển tới thành Bạch Phù, có thể đưa tới tác dụng không nhỏ. Tiểu thế giới Liễu Minh trợn trừng mắt, nhìn Cơ Tử Linh, nói thầm không biết điều kiện để làm đệ tử của Phiêu Miểu Tông là cái gì nữa, trong nhà lại có tiểu thế giới, hẳn là, gia tộc ẩn thế. Đúng vậy, có thể chuyển nhân khẩu của những thành thị khác tới đây, ví dụ như thành Ngũ Thải, thành Phong Hỏa. Các đệ tử cùng bàn luận. Còn không bằng cổ vũ sinh đẻ, một năm một thai, 10 năm sau, chắc chắn có thể đạt tới 100 vạn. Mạc Oanh cũng góp vui, nói. Phụt, người tưởng là heo à? Diệp Phong kém chút thì cười sặc sụa. Thực ra, cách tốt nhất chính là di chuyển. Liễu Minh cũng đã gặp qua nhiều trường hợp thành thị sát nhập, chỉ cần thành Bạch Phù phát triển, nhất định có người nguyện ý chuyển tới. Đôi mắt Diệp Phong sáng lên. Nếu còn có cơ hội cải tạo thiên địa, chẳng lẽ mình còn có thể đề thăng thành Bạch Phù lên làm bảo địa tu luyện? Nói như vậy, không cần tuyên truyền, cũng có người chủ động chuyển tới. Tiếp đó, Diệp Phong tiếp tục hỏi Liễu Minh về chi tiết những điều kiện tấn thăng tông môn, học được khá nhiều thứ mới mẻ. Nửa ngày sau, tới quận Vương Thành. Đó là một thành thị siêu cấp phồn hoa, tiềm lực khổng lồ, trong thành thỉnh thoảng có một vài ngọn núi, phía trên có rất nhiều linh mạch, tản ra linh khí rất nồng đậm. Tùy ý một chỗ trong thành, nồng độ linh khí đều không kém so với linh mạch loại nhỏ, phóng mắt nhìn tới, dáng mây cuồn cuộn trên không. Quang ảnh xen lẫn, cảnh tượng tựa như tiên gia phúc địa. Đây chính là quận Vương Thành. Liễu Minh chỉ vào mấy ngọn núi cao nhất trong thành, nói đó là linh mạch cỡ trung duy nhất của quận Vương Thành, chính bởi vì có nó mới tạo thành quận Vương Thành cường thịnh phồn hoa. Không lâu lắm, linh xà Phi Chu dừng lại trước đại điện huy hoàng trên đỉnh một ngọn núi cao ngất. Diệp trưởng môn, nơi này là đại điện tông môn, trong phạm vi trăm dặm này đều là địa bàn của ta. Liễu Minh cười nói. Diệp Phong thu hồi linh xà Phi Chu, dẫn theo các đệ tử đứng trước đại điện, quan sát phong cảnh bốn phía. Ngọn núi này chính là núi đơn, thế nhưng cũng có linh mạch loại nhỏ. Phụ cận ngọn núi còn có không ít cung điện, đều là đơn vị phụ thuộc của đại điện tông môn, có rất nhiều trưởng lão tụ nguyên cảnh trấn thủ. Ôi, Diệp trưởng môn, khách quý ít gặp mà đại trưởng lão Mạc Vấn đi ra, thấy được Liễu Minh và Diệp Phong thì vội vã tiến tới đón tiếp. Diệp trưởng môn tới đây là muốn tuyển nhận môn nhân đệ tử, Mạc trưởng lão, người tới xử lý đi. Sau khi dặn dò một câu, Liễu Minh tiến vào mật thất trong đại điện, luyện hóa huyết mạch tính hóa đan. Diệp trưởng môn, mời theo ta. Mạc Vấn đi xuống núi, dẫn theo đám người Diệp Phong đi tới một quảng trường gần đó. Mạc trưởng lão, chúng ta có thể ở nơi đây thu đồ hả? Diệp Phong quan sát bốn phía, lại thấy không có bao nhiêu người ở nơi đây. Như vậy, cũng không thu được bao nhiêu người. Hết chương 511. Chương 512 quận Vương Thành, phản ứng của các thế lực lớn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Để lão Phu Lan truyền tin tức Phiêu Miểu Tông tuyển nhận môn nhân đệ tử trước đã, ngày mai, Diệp trưởng môn hãy tới nơi này thu người là được. Mạc Vấn cười híp mắt nói. Hóa ra là phải phát quảng cáo trước à? Diệp Phong hiểu. Rất nhanh, một tin tức được truyền đi từ đại điện tông môn, nhanh chóng quét ngang qua toàn bộ quận Vương Thành. Trưởng giáo Phiêu Miểu Tông Diệp Phong, dẫn theo mười mấy người đệ tử, tự mình tới quận Vương Thành chúng ta tuyển nhận người có duyên, thời gian địa điểm cụ thể chính là ngày mai, ở trên quảng trường của đại điện tông môn. Là Phiêu Miểu Tông vừa mới quật khởi gần đây à? Đúng vậy. Đi, đi qua nhìn một lần. Không phải người bái nhập Lưu Hương Các sao? Đi qua làm gì? Hay là người chuẩn bị phản tông? Ngu xuẩn, đương nhiên ta tới để nhìn mỹ nữ rồi. Chấm chấm chấm. Những tiếng thảo luận tương tự dần dần chiếm lấy chủ đề bắt chuyện của người dân quận Vương Thành, gây nên sự chú ý của các thế lực lớn. Quận chúa Sơn Trang. Khi Thư Hồng Vũ nghe nói Diệp Phong, Mạc Oanh đều tới quận Vương Thành, chuẩn bị thu đệ tử thì rất muốn tới nhìn xem. Thế nhưng, nàng không thể dùng thân phận quận chúa để tới được. Làm như vậy, ảnh hưởng quá lớn. Quận chúa của quận Vương Thành, chính là quân vương tương lai, nàng phải tuân theo quy định của thành thị, duy trì sự thần bí, hơn nữa, không thể tiếp xúc quá nhiều với những thế lực khác, miễn cho người khác lên án không đủ công bằng công chính. Nguyệt Nhi, người sắp xếp những thiếu niên thiếu nữ còn chưa bái nhập các đại tông môn, để bọn họ tham gia nghi thức chiêu thu môn nhân đệ tử của Phiêu Miểu Tông, tránh cho nơi đó quá ít người. Thư Hồng Vũ căn dặn. Vâng, một người thị nữ nào đó tuân lệnh lui ra ngoài. Ai, ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi tới vậy mà thôi. Thư Hồng Vũ đặt tay trên lan can được điêu khắc vô cùng tinh xảo, nhón chân lên, nhìn về khu vực đại điện tông môn phía xa. Trong một phủ đệ hào hoa, Diệp Phong lại dám tiến vào phạm vi quận Vương Thành thu người, thực sự là không để hai người chúng ta vào mắt. Mà Hàn Nhất nghe được tin tức mà Hàn Nhị truyền tới, tức giận đập mạnh lên chiếc giường đang nằm. Đại ca, chúng ta có nên mời sát thủ? Mời ông nội ngươi à? Hàn Nhị còn chưa nói xong, đã bị Hàn Nhất tức giận ngắt lời, nổi giận mà nói chuyện ám sát Cung Thanh Thu lần trước ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu, ta cho ngươi 5.000 linh thạch, cái tên ngu xuẩn ngươi, lại dám cắt xén hơn nửa, cầm tới gánh hát giải trí, thực sự là đáng chết. Đại ca, ta biết sai. Hàn Nhị lập tức quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Trong những thế lực nhất tinh, nghe nói Phiêu Miểu Tông tới nhận người, hừ, thật sự không để chúng ta vào mắt. Đúng đấy, quận Vương Thành chính là địa bàn của chúng ta, những thiếu niên tuổi trẻ có thiên phú, dựa vào cái gì mà chắp tay nhường cho người khác. Nghe nói Liễu Điện Chủ của Đại Điện Tông môn tự mình mời Diệp Phong tới, chúng ta cũng không cần nhiều lời. Người trong thế lực nhất ính đều đang bàn luận. Ban đầu, mọi người đều tức giận nghị luận. Thế nhưng khi nghe nói Liễu Minh tự thân mời Diệp Phong tới đây, các trưởng giáo tông môn cũng giận mà không dám nói gì thêm. Trong 10 thế gia lớn, Diệp Phong tới đây. Một thế lực nhất tinh quật khởi vô cùng mạnh mẽ, có cường giả có thể trấn áp yêu vương, rất khủng bố. Cố gắng kết giao với người này. À mà xem đệ tử trong tộc, nếu có người còn chưa bái nhập những thế lực hay tông môn khác, cũng có thể thử bái nhập vào Phiêu Miểu Tông, trở thành mối quan hệ giúp giao hảo giữa thế gia chúng ta và Diệp Phong. Cần tuân mệnh lệnh của tộc trưởng. So với những tông môn nhất tinh cấp kia, tộc trưởng của 10 thế gia lớn đều có quyết đoán, cũng có phong phạm và khí độ của đại thế gia, nguyện ý để đệ tử trong gia tộc gia nhập Phiêu Miểu Tông. Theo ý nghĩ của bọn họ, Phiêu Miểu Tông là một tông môn đáng giá đầu tư, không thể đắc tội, chỉ có thể giao hảo. Chuyện này cũng là một chuyện tốt đối với thế gia bọn họ. Diệp Phong cũng không biết mình tới đây, đã tạo thành vang động đối với quận Vương Thành. Giờ phút này, hắn và các đệ tử đi vào trong một tiểu viện yên tĩnh gần với quảng trường. Nơi đây có tụ linh trận, nồng độ linh khí trong đó cũng phải gấp mấy lần linh mạch loại nhỏ. Diệp trưởng môn, đây chỗ bất động sản của lão phu, bình thường đều để đó không dùng, cũng chỉ ủy khuất các vị tạm thời ở lại nơi này. Mạc Vấn đứng trước cửa, chắp tay nói. Cảm ơn Mạc trưởng lão. Diệp Phong nói lời cảm tạ. Sau khi đưa tiến Mạc Vấn, Diệp Phong và các đệ tử đều tự tìm phòng cho mình, rồi sau đó đi tới mái nhà lầu 3, quan sát toàn bộ quận Vương Thành khi về đêm mà cảm xúc chập trùng rất lâu. Đây mới gọi là thành thị đặc biệt lớn mà. Diệp Phong cảm thán. Thành thị khổng lồ trải dài ngàn dặm, nhân khẩu vượt quá 100 triệu, kinh khủng như vậy. Mà tòa thành này cũng chỉ là thành thị phụ thuộc vào thế lực nhị tinh đỉnh cao, nếu là đô thành của Linh Diệu Vương Quốc, thậm chí có là thánh thành, lại nên phồn hoa cỡ nào. Trên bầu trời ngàn sao lấp lánh. Diệp Phong ngẩng đầu ngắm nhìn biển trời rộng lớn, đáy lòng lại ngóng trông về tinh không. Cũng không biết đến khi nào mới có thể bước lên các vì tinh thú để dạo bước. Diệp Phong nhỏ giọng lẩm bẩm. Đám đệ tử đứng vây xung quanh nghe thấy, cũng ngước lên nhìn bầu trời, ngẫm lại lời Diệp Phong nói. Bước lên các vì tinh thú để dạo bước. Lời này nghe sao phóng khoáng vô ngần. Nhưng trên đời này, có được bao nhiêu người có thể có bản lĩnh to lớn để có thể dạo bước trên đó đây? Đừng nói đến đại năng thần nguyên cảnh, cho dù là lão tổ phá hư cảnh cũng chưa chắc có được bản lĩnh để tiến vào tinh không. Chí ít cũng phải cổ thánh mới đủ năng lực để mà dạo bước trên các vì tinh tú, ngắm nhìn sự phồn hoa rực rỡ của tam thiên đại thế giới. Trưởng môn, sau này chúng ta có thể có được cơ hội để bước lên các vì tinh tú sao? Lý Kiều Kiều ngước nhìn lên bầu trời, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ. Bước lên vì tinh tú, có khó quá không? Dựa vào tư chất của chúng ta, dù cho ngày ngày dùng đan dược, sau này cũng chưa chắc có thể tiến lên thần nguyên cảnh được, chứ đừng nói đến các bậc cao hơn như phá nguyên cảnh và cổ thánh cảnh. Độc Nãi Vương Bình An lẩm bẩm, cảm thấy độ khó của việc bước lên các vì tinh tú là quá lớn. Hết chương 512. Chương 513 thu nạp đệ tử, lão tổ ninh gia. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Những đệ tử khác không nói tiếng nào, nhưng đều mong chờ được một ngày như thế. Đạp bước trên sao trời, tay nắm giữ nhật nguyện, một kiếm tung hoành vạn thiên đại thế giới, khí phách và phóng khoáng đến nhường nào. Sẽ có một ngày như thế. Diệp Phong ngắm nhìn bầu trời, vẻ mặt quả quyết. Tư chất. Giới hạn. Trước mặt một người xài hách như ta, tất cả đều như gió thoảng mây bay. Diệp Phong nhìn những ngôi sao treo trên trời cao, chỉ muốn thét to với vô số đại thiên thế giới. Hách tới rồi đây. Đám đệ tử nhìn Diệp Phong chắp tay sau lưng, tay áo phấp phới, chỉ cảm thấy hắn tựa như thiên kiêu chi tử đang tranh đấu cùng đất trời, thề phải phá vỡ giới hạn, xông pha vào vùng đất vô tận. Trong phút chốc, trong lòng nảy sinh sự sùng bái. Chấm chấm chấm. Rạng sáng hôm sau, khi Diệp Phong tỉnh dậy, mới nhận ra rằng tối hôm trước uống nhiều rồi, liền day day ấn đường, sau khi tắm rửa, ăn bữa bánh bao thịt heo, lúc này mới dẫn theo đám đệ tử đi đến quảng trường tông môn ở gần đó. Dựng một cây cờ lớn. Ba chữ Phiêu Miểu Tông lập tức dẫn đến không ít sự chú ý. Mọi người nhìn kìa, Phiêu Miểu Tông bắt đầu thu nạp người rồi. Đi qua kia xem thử. Do hôm qua đã truyền tin ra ngoài nên sáng Eni đã có người đứng đợi sẵn ở quảng trường tông môn. Trong nháy mắt đã có hàng trăm người đi đến. Diệp Phong yên vị, trước mặt bày bàn gỗ vuông, trên bàn bày bút mực giấy nghiên, còn có danh sách của Phiêu Miểu Tông cùng với con ấn của trưởng môn. Hắn ngồi ở đấy bình lặng như nước. Sau lưng là 6 đệ tử Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, Kiều Gia Hy, Cơ Tử Linh, Vương Bình An đang đứng. Phiêu Miểu Tông vậy mà đã có 2 đệ tử tụ nguyên cảnh, tốc độ tăng trưởng tu vi này, trâu bò quá rồi. Mọi người nhìn xem, nữ đệ tử đội mũ hắc xa kia đã đạt đến tụ nguyên cảnh tầng 3 rồi kia. Không hổ danh là Phiêu Miểu Tông, nếu như gia nhập vào đó, chúng ta nhất định cũng có thể có được tốc độ tăng trưởng tu vi giống vậy. Không lâu sau, quanh Diệp Phong đã có rất nhiều người bao vây. Bái kiến Diệp trưởng môn. Diệp trưởng môn, ta đến từ Bạch Quang môn môn phái nhất tinh, căn cốt trung phẩm, luyện khí cảnh tầng 8, người cảm thấy ta có thể gia nhập vào Phiêu Miểu Tông không? Diệp trưởng môn, người cảm thấy ta và người có duyên hay không? Tu hành giả nơi đây mồm năm miệng 10 tranh nhau nói. Diệp Phong liếc nhìn hàng trăm người ở nơi đây, nói trên 20 tuổi, không cần tới đây. Mặc dù tuổi tác lớn có thể nhận là chấp sự hoặc trưởng lão, nhưng những người quanh đây, không một ai đạt được tụ nguyên cảnh. Đừng nói là trưởng lão, ngay cả điều kiện tối thiểu để làm chấp sự cũng không đạt được. Gì? Này là kỳ thị người lớn tuổi á? Ta phải mách mẹ ta. Có không ít người lập tức khoát tay, đứng lùi sang một bên, làm quần chúng hóng hớt. Trên quảng trường thoáng chốc chỉ còn lại mười mấy người. Diệp trưởng môn, người xem thử ta có phù hợp với điều kiện của quý tông không? Một tên thanh niên béo múp gần 300 cân chạy đến, cả mặt đất cũng khẽ rung. Bắt mạch trước, Diệp Phong vươn tay, bắt mạch cho gã. Tinh, tên này đạo tặc hái hoa, sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hài hòa và danh vọng của tông môn, không phù hợp với điều kiện gia nhập. Để Diệp Phong vội vàng buông tay, chỉ sang bên trái mời đi lối này. Nên là, ta thông qua rồi. Thanh niên mập nháy mắt, sau đó liếc nhìn Lý Kiều Kiều, cơ tử linh xinh đẹp phía sau, kiềm không được mà liếm môi. Ta quên nói, những người không phù hợp xin mời rời đi lối bên trái. Diệp Phong chỉ vòm cửa phía bên trái. Đó là một trong những lối đi rời khỏi quảng trường tông môn. Ta không phù hợp. Tên đó lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt kích động. Nhưng mà, gã cũng không dám nói gì. Nhân chi danh, thụ chi ảnh. Nhân chi danh, thụ chi ảnh. Thanh thanh của người, bóng dâm của cây, ý chỉ người như thế nào sẽ có thanh danh như thế ấy. Mặc dù Diệp Phong không thể lộ khí tức cường đại gì, nhưng câu chuyện hắn từng tức giận chém chết yêu vương, mọi người đã nghe thuộc lòng cả rồi, biết rằng người này trông thì hiền lành vô hại, nhưng thực chất lại là một cường giả thực lực đáng gờm. Mọi người nghe nói Diệp Phong hiền hòa, cho nên có thể đùa vui một chút. Nhưng mà, ở đây chẳng ai dám đắc tội ở ngay trước mặt hắn. Còn nữa, Phiêu Miểu Tông chúng ta, thu nạp người chỉ xem duyên phẩm, những thứ khác có thể bỏ qua. Diệp Phong bổ sung thêm một câu. Nghe vậy, lập tức lại có người bao vây. Diệp trưởng môn, người xem thử ta có được không? Xin lỗi, chúng ta không có duyên. Vậy còn ta? Cũng không có duyên. Nửa nén hương trôi qua, Diệp Phong bắt mạch liên tiếp hàng chục người, nhưng không một ai phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Não ruột thật sự. Lạch bạch lạch bạch. Ngay lúc này, cạnh quảng trường tông môn, có một đám tu hành giả trẻ tuổi nối tiếp nhau đi đến, có người thì mặc phục sức của các đại tông môn, có người thì mặc thường phục. Bọn họ tiến vào quảng trường, nhưng chỉ hững hờ đứng quan sát. Là đám người của Bách Cường tông môn, bọn qua đây xem cái gì? Chắc cũng đến xem náo nhiệt. Đám người đứng hóng hớt chung quanh xì xào bàn tán. Thanh âm lọt vào tai, Diệp Phong nhìn sang đám người đó, thầm nghĩ, ta thu nạp vài người, có gì để hóng chứ? Hay cho một Phiêu Miểu Tông, đến tận thành quận vương của chúng ta để thu nạp người, thể diện lớn quá nhỉ? Một giọng nói vang dội từ xa truyền đến. Mọi người lần theo giọng nói nhìn sang, nhưng lại chẳng nhìn thấy ai. Ta thu nạp đệ tử, liên can gì đến người? Diệp Phong chẳng thèm nhìn xem giọng nói từ đâu đến, hờ hững cất tiếng. Hừ, Phiêu Miểu Tông tép diêu, thu nạp đệ tử mà còn cần đến trưởng môn đích thân ra sân là biết được tông môn còn con đến cỡ nào, chư vị, rửa sạch mắt mà xem, đừng gia nhập để đỡ bị xem thường. Trong bóng tối lại có người lên tiếng chế giễu. Tên chuột nhất to gan, có gan thì cút ra đây. Mặc Uyển bước tới, khí tức tụ nguyên cảnh tầng 3 ngút trời. Nhóc con, ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng. Trong bóng tối lại có tiếng truyền đến. Trưởng môn, để ta đi xử người đó. Mặc Uyển nhấc kiếm, chuẩn bị lao về phía âm thanh vang lên. Diệp Phong gật đầu. Hết chương 513. Chương 514 đệ tử thế gia. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đám chuột xanh này, cần gì đến đệ tử Phiêu Miểu Tông ra tay? Diệp trưởng môn, lão phu tóm đám này giúp người. Nhưng vào lúc này, trên cao truyền đến giọng nói già nua hồn hậu, đám người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một lão giả mặc áo bào trắng, râu tóc bạc phơ bước trên không trung đi tới. Trên người lão tỏa ra khí tức cuồn cuộn tựa như vực sâu biển cả. Cường giả linh hải cảnh. Đó là Ninh lão tổ của Ninh gia trong thập đại thế gia, nghe nói, lão đã đạt đến linh hải cảnh tầng 2 đỉnh phong. Loạt xoạt. Ninh lão tổ lần lượt đánh sập 3 tòa lầu cao gần đó, từ trong đó tóm ra 3 tên nam tử trung niên, đều có tu vi tụ nguyên cảnh tầng 4. Ba tên này bị Ninh lão tổ ném xuống đất, mặt mũi bị đánh sưng phù, in hẳn dấu tay đỏ chót. Uỳnh. Khí thế Ninh lão tổ chấn động, ba người này lập tức sùi bọt mép, ôm chầm lấy bụng, lăn lộn dưới đất không ngừng. Ba người này là ai? Không quen biết. Đám người hóng hớt quanh đó kinh ngạc lên tiếng. Diệp trưởng môn, lão phu thay người tóm ba tên chuột nhất này rồi, xin hãy tiếp tục thu nạp đệ tử. Ninh lão tổ đứng trên mặt đất, chắp tay nói. Áo bào trắng của lão tung bay trong gió, có vài phần khí chất cao nhân. Trong đầu Diệp Phong và đám đệ tử xuất hiện vô vàn câu hỏi. Lão tổ của Ninh gia trong thập đại thế gia, vì sao lại chủ động bắt người giúp họ, chẳng lẽ đối phương đang muốn lấy lòng? Về phần ba nam tử trung niên kia, là người của thế lực nào? Nghĩ đến đây, Diệp Phong nhìn Ninh lão tổ. Đa tạ đạo hữu đã tương trợ, Diệp Phong chắp tay. Diệp trưởng môn khách khí rồi, lão phu cũng chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi, tiếp theo đây thì mời Diệp trưởng môn hãy tự giải quyết. Ninh lão tổ khẽ cười, vuốt cằm nói. Nghe nói thế, Diệp Phong gật đầu, nhìn về phía ba nam tử trung niên kêu rên, lạnh giọng chất vấn các người là ai, cớ gì lại làm nhiễu loạn lễ thu nạp đệ tử của Phiêu Miếu Tông. Áp lực vô hình của anh Linh tỏa ra, nhấc bọn họ lên treo lơ lửng, bóp chặt lấy cổ bọn họ. Cảm giác sợ hãi tột độ tràn ngập từ đáy lòng của ba người họ. Ta khai, ta khai. Chúng ta phụng lệnh phỉ báng Phiêu Miếu Tông, nhận tiền làm việc, mong Diệp trưởng môn tha mạng. Ba người họ vội vàng cầu xin. Là ai sai khiến các người làm vậy? Khí thế Diệp Phong dâng trào, trong số đó, có một nam tử trung niên bị đánh bay, ngã nhào xuống đất. Hai tên còn lại hít một ngụm khí lạnh. Tên Diệp Phong này ra tay quan niên tàn nhẫn. Hai người họ chợt thấy không ổn. Diệp trưởng môn tha mạng. Kẻ đưa linh thạch, bảo bọn ta buông lời phỉ báng kia rất thần bí, toàn thân mặc hắc bào, đeo mặt nạ, từ đầu chí cuối không hề tiết lộ thân phận thật sự. Hai tên này vì để bảo toàn tính mạng, nhanh chóng thành thật khai báo. Toàn thân hắc bào, đeo mặt nạ, vẻ mặt Diệp Phong thâm trầm, chẳng lẽ là đám người của Vệ Thiên Ma Tông? Ngẫm đến đây, hắn lạnh lùng nhìn đám người, nói mặc kệ các ngươi là lấy tiền làm việc hay là cố ý gây sự, cả gan quấy nhiễu Phiêu Miêu Tông ta thu nạp người, chỉ có một con đường chết. Xoạt, Diệp Phong chém chết ba tên đó ngay tại chỗ, đến cả cho cốt cũng tiêu tán. Vừa mới bắt đầu đã bị phỉ báng trước đám đông, nếu như không giết gà dọa khỉ thì không thể nào khuất phục mọi người bằng lý lẽ sức mạnh. Vào lúc này, Hàn Nhị lẩn trốn trong bóng tối. Cũng may là không khai ta ra, bằng không, hôm nay tiêu chắc rồi. Hàn Nhị nhìn Diệp Phong đăm đăm, trong lòng nảy sinh đố kỵ, vội vàng chuồn khỏi. Ba người kia là do hắn bỏ tiền ra mua chuộc, cố ý làm loạn lễ thu nạp đồ đệ của Phiêu Miểu Tông. Nhưng ai ngờ được lão tổ Ninh gia lại xuất hiện, tóm lấy ba tên nam tử trung niên vốn đã trốn kỹ càng, cuối cùng còn bị Diệp Phong giết chết ngay tại chỗ, đến cả xương cốt cũng chẳng còn. Diệp trưởng môn, lão phu là lão tổ Ninh gia, Ninh Kiên. Lúc này, lão tổ Ninh gia chắp tay với Diệp Phong. Ông không hề dành chút thương hại nào cho ba tên tu hành giả đã gục ngã. Danh tiếng của thế lực cấp nhất tinh, chẳng lẽ lại để cho những tên đồ đệ xấu xa này làm ô nhục? Đổi lại là ông cũng sẽ giết chết những tên phỉ báng này. Vừa rồi đa tạ đạo hữu đã ra tay tương trợ, Diệp Mỗ cảm kích bất tận. Diệp Phong cảm tạ lần nữa. Diệp trưởng môn không cần khách khí. Ninh lão tổ khẽ mỉm cười, lùi sang bên cạnh. Diệp Phong ngồi trên ghế, cất giọng nói Phiêu Miểu Tông chúc ta đến thành quận Vương thu nạp đệ tử, người hữu duyên có thể gia nhập tông môn, không có ý định tranh đấu với bất kỳ thế lực nào. Có điều, nếu như có kẻ nào gây chuyện, Diệp Mỗ nhất định sẽ tiêu diệt không nương tay. Giọng nói tựa như sấm rền, đinh tai nhức óc. Có không ít tu hành giả phát hiện, Diệp Phong trông tựa như người phàm, nhưng trên thực tế thì lại ẩn giấu năng lực cực kỳ kinh người. Diệp trưởng môn quả nhiên là thâm tàng bất lộ, rõ ràng là một cường giả, nhưng lại giả chưa ăn thịt hổ. Ta cũng thấy vậy. Một số tu hành giả nhỏ giọng bàn tán. Sau vụ việc Diệp Phong giết chết ba cường giả gây rối, đám người hóng hớt chung quanh đều không dám lớn tiếng bàn tán nữa. Trong một căn nhà sàn gần đó, một thị nữ cải trang thành cô gái trẻ đang giáo huấn hàng trăm thiếu nam thiếu nữ. Các ngươi nghe kỹ cho ta, lát nữa lần lượt đi sang đó, tự xưng là muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông, rõ chưa? Các thiếu nam thiếu nữ ngơ ngác nhìn nhau. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, nếu như Phiêu Miểu Tông thu nạp chúng ta, vậy thì xử sao? Chẳng lẽ chúng ta phải rời khỏi thành quận Vương? Có thiếu nam cả gan nói nên nỗi lo của tất cả mọi người. Thị nữ Nguyệt Nhi cười khẽ, Phiêu Miểu Tông là tông môn rất có tiềm lực, nếu như các người có thể gia nhập vào, vui mừng còn không kịp, vậy mà còn lo lắng, thật đúng là không biết phân biệt tốt xấu. Ồ, chúng ta biết rồi. Vừa nghe nói Phiêu Miểu Tông lợi hại, đến cả Nguyệt Nhi tỷ tỷ cũng sùng bái, các thiếu nam thiếu nữ liền đồng thanh lên tiếng. Không lâu sau, bọn họ lần lượt đi về phía quảng trường tông môn. Hết chương 514. Chương 515 Bác của Thư Hồng Vũ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ở tại vị trí chỗ ngồi, Diệp Phong nhìn về trước, phát hiện ra sau trận chiến vừa rồi, mặc dù trông hắn rất tàn nhẫn, nhưng cũng thu hút không ít thiếu nam, thiếu nữ, tranh nhau gia nhập Phiêu Miểu Tông. Nếu nhưng không phải do hạn chế của hệ thống, đừng nói là thu nhận 1.000 đệ tử, cho dù là 1.000 đệ tử cũng không hề gì. Diệp Phong thầm chửi thề. Hắn vươn tay, bắt mạch cho một thiếu nữ. Ây, ngươi tên gì? Ta tên Ninh Hương Hương. Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ phiếm hồng, rõ ràng có chút câu nệ. Được lắm, người có duyên với Phiêu Miểu Tông ta, có muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông, trở thành đệ tử đời thứ hai không? Diệp Phong cầm danh sách lên, chuẩn bị viết tên vào sổ. Ta có thể gia nhập vào Phiêu Miểu Tông thật sao? Mắt thiếu nữ sáng lên, hé miệng, để lộ hàm răng trắng sáng. Chẳng lẽ lại lừa ngươi sao? Diệp Phong cười. Ta muốn Ninh Hương Hương kinh ngạc. Ừm, thế thì tốt. Diệp Phong vui ra mặt, vừa hỏi thăm lai lịch của thiếu nữ, vừa ghi chép. Sau đó, vẻ mặt dần trở nên kỳ quái, ngẩng đầu nhìn về phía trà lâu cách quảng trường tông môn không xa. Ninh lão tổ ngồi cạnh bên cửa sổ, cùng Diệp Phong hai mắt nhìn nhau, ông chủ động gật đầu ra hiệu. Bảo sao Ninh lão tổ chủ động ra tay tóm đám người phỉ báng giúp chúng ta, xem ra là đang trải đường chuẩn bị cho hậu bối Ninh gia. Diệp Phong chợt vỡ lẽ. Ninh Hương Hương chính là người của Ninh gia thành quận vương. Cô gái này không phải chi chính, nhưng trên người vẫn chảy huyết mạch của Ninh gia, là người của Ninh gia. Nhưng mà, Diệp Phong mặc kệ đối phương có lai lịch gì. Chỉ cần phù hợp với yêu cầu của hệ thống, hắn đều nhận. Tinh, ghi nhận đệ tử Ninh Hương Hương, căn cốt trung phẩm, luyện khí cảnh tầng 4. Sau khi Diệp Phong đóng dấu trưởng môn lên, trong đầu liền vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Ngươi làm quen với sư huynh sư tỷ đời một trước đi. Diệp Phong chỉ tay về phía đám người mặc oanh đứng ở đằng sau. Vâng, trưởng môn. Ninh Hương Hương vòng qua bàn gỗ, thẹn thùng nhìn đám người mặc oanh rồi hai bên làm quen. Người kế tiếp Diệp Phong tiếp tục tuyển người. Có lẽ do Ninh Hương Hương mở màn may mắn, trong số hàng chục người tiếp theo, lại có một người phù hợp với yêu cầu, gia nhập vào Phiêu Miểu Tông. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đã thu nhận được mười mấy đệ tử, cản cốt đều là trung phẩm, hạ phẩm. Còn thượng phẩm thì tạm thời vẫn chưa thấy. Thường thì những thiên tài như thế, đa phần đều bị các đại tông môn thành quận vương định sẵn khi còn nhỏ. Trong số những đệ tử này, có mấy người đến từ Ninh gia, còn lại đều là người của cửu đại thế gia các, tính ra cũng là ngoài ý muốn. Diệp Phong nhìn đám người Ninh Hương Hương, thầm nghĩ. Nhưng mà, sao có thể thu nhận đệ tử của các thế gia chứ? Diệp Phong đặt nghi hoặc cho hệ thống. Tinh, nghiêm túc mà nói, đệ tử thế gia chỉ là thành viên trong số các thế lực gia tộc, có thể lựa chọn gia nhập vào các tông môn khác, không hề xung đột với gia tộc. Hệ thống giải thích. Nghe thế, Diệp Phong hiểu ra. Rầm rầm rầm. Lúc này, lại có thêm hàng trăm thiếu nam thiếu nữ đi đến, tựa như đã được huấn luyện sẵn, quen thuộc xếp thành một hàng dài. Sao đột nhiên lại có nhiều người tới vậy? Không chỉ Diệp Phong và đệ tử Phiêu Miểu Tông, mà cả những người đứng ngóng xung quanh cũng vô cùng ngạc nhiên. Diệp trưởng môn, chúng ta muốn gia nhập vào Phiêu Miểu Tông. Một thiếu nam bộ bấm dẫn đầu ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng nói tựa như trả bài. Diệp Phong chớp mắt. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là, đám người trước mắt này đều là bắc, về phần sao lại có bắc, Diệp Phong cũng ngơ ngác. Nhưng mà, Diệp Phong vẫn bắt mạch. Tinh, phù hợp yêu cầu. Diệp Phong nghe được âm thanh của hệ thống, càng bất ngờ hơn. Đã là bắc rồi, mà còn đạt yêu cầu. Chẳng lẽ mình nghĩ nhiều rồi? Người có duyên với Phiêu Miểu Tông ta, hoan nghênh gia nhập. Đa tạ trưởng môn. Đùng. Diệp Phong nhanh chóng ghi lại tên và thông tin của thiếu niên bụ bấm, đóng dấu trưởng môn. Tinh, ghi nhận đệ tử Lôi Tiểu Hổ, căn cốt thượng phẩm, luyện khí cảnh tầng 3. Căn cốt thượng phẩm. Hốt được báu vật rồi. Diệp Phong trợn tròn mắt. Diệp Phong kích động lắm. Trời thấy trời thương, hắn lại thu được thiên tài sở hữu căn cốt thượng phẩm ở thành quận vương. Nét cười trên mặt hắn dần biến chất. Nhưng ở trong góc phía xa xa, thì nữ Nguyệt Nhi lại há hốc mồm, nỗi lo âu hiện rõ mồn một trên gương mặt. Lôi Tiểu Hổ là người được quận chúa đại nhân coi trọng nhất, thế mà giờ bị Phiêu Miểu Tông đào đi mất rồi. Một hồi lâu sau, Nguyệt Nhi nuốt nước miếng, cười khổ nói. Mấy trăm thiếu niên thiếu nữ này đều là người được quận chúa Thư Hồng Vũ chú tâm bồi dưỡng thành hậu bối cho Sơn Trang. Về sau để bọn họ đi theo Thư Hồng Vũ, trở thành cánh tay đắc lực của quận chúa trong tương lai. Nếu biểu hiện tốt còn có khả năng trở thành nhân vật trung tâm. Cho nên những người này đều được lựa chọn kỹ càng, tư chất hay phẩm tính đều thuộc hạng ưu tú nhất. Trong số đó, Lôi Tiểu Hổ là người lọt vào mắt xanh của Thư Hồng Vũ. Hai, lẽ ra ta không nên đưa bọn họ tới đây làm mầu cho Phiêu Miểu Tông mà. Chẳng may Diệp trưởng môn nhận hết cả mấy trăm người thì ta biết làm sao bây giờ. Thị nữ Nguyệt Nhi lấy tay che mặt, khóc không ra nước mắt. Trên quảng trường tông môn, Diệp Phong thấy tư chất của mấy trăm người trước mặt rất tốt, ít nhất 1/3 trong số họ thỏa mãn điều kiện gia nhập tông môn. Đã quá đi. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã thu được hơn 10 đệ tử, căn cốt tối thiểu đều là trung phẩm. Điều này khiến nụ cười hắn càng thêm tươi rói. Trong quá trình thu nạp đệ tử, Diệp Phong nhìn ra một tình huống. Những thiếu niên thiếu nữ này, bất kể là được gia nhập vào Phiêu Miểu Tông hay không đều thản nhiên hết sảy. Mới ngần này tuổi thì tâm tính không thể tốt như thế được. Vậy chứng tỏ bọn họ đã biết kết quả từ trước, chính xác hơn là đã chuẩn bị tâm lý từ sớm. Diệp Phong nhìn hàng người trước mặt rồi đưa ra suy đoán. Gần quảng trường Tông Môn. Nguyệt Nhi nhón mũi chân, ngó về phía quảng trường đằng xa. Nàng vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm mà nói, may quá, chỉ 1/3 người được nhận vào Phiêu Miểu Tông, còn chấp nhận được. Hết chương 515. Chương 516 ruột đau như cắt, kích hoạt nhiệm vụ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chẳng mấy chốc đã sàng lọc xong, tổng cộng 80 người trong số họ được chọn vào Phiêu Miểu Tông. Tính cả Ninh Hương Hương và người của 10 đại thế gia, hôm nay số lượng đồ đệ gia nhập môn phái đã đột phá 100. Tinh, chúc mừng trưởng môn nhận hơn 100 đồ đệ trong vòng một ngày, đạt danh hiệu cuồng ma thu đồ, khen thưởng một bộ kiếm trận loại nhỏ. Hệ thống thông báo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe vậy, Diệp Phong mở bừng hai mắt. Ngay cả cái này cũng có khen thưởng à? Hệ thống cũng hào phóng quá đi. Dù uy lực của kiếm trận loại nhỏ không khác biệt gì mấy, cùng lắm cũng chỉ bao vây diệt trừ yêu tướng bình thường, nhưng chí ít có còn hơn không. Nhoáng cái mặt trời đã lên đỉnh. Tạm ngừng nhận đồ đệ, sau giờ ngọ lại tiếp tục, Diệp Phong vung tay, dẫn đám đệ tử trở về nơi ở mà Mạc Vấn đã lo liệu. Còn Nguyệt Nhi thì lại chỗ thiếu niên thiếu nữ kia, chân dẫm phi kiếm, quay về quận chúa Sơn Trang. Hừ, sao lại thiếu nhiều người thế này? Thư Hồng Vũ nhìn đám người trước mặt, Nguyệt Nhi, bọn Lôi Tiểu Hổ đâu? Bọn họ, nhiều người gia nhập Phiêu Miểu Tông lắm, Nguyệt Nhi lộ vẻ lúng túng, vội cúi gằm mặt. Cái gì nhiều không, Thư Hồng Vũ xém rất tin. Tính cả Lôi Tiểu Hổ, tổng cộng có 80 người. Quận chúa, ngài đừng tức giận, chuyện này ta cũng hết cách, Nguyệt Nhi sợ bị trừng phạt, vành mắt đỏ hết cả lên. Chuyện này, tạo nghiệt mà. Thư Hồng Vũ lấy tay che mặt. Vốn dĩ nàng để đám người Lôi Tiểu Hổ qua chỉ để làm màu cho Phiêu Miểu Tông, có gì thì chống đỡ cho họ. Nào ngờ lại bị đào mất 80 người. Nàng cũng buồn bực lắm. Thậm chí còn đau lòng kìa. Thôi bỏ đi, dù sao Phiêu Miểu Tông cũng là tông môn trước kia của ta. Giờ bọn Lôi Tiểu Hổ gia nhập Phiêu Miểu Tông, cũng coi như là người của ta, không lỗ. Cứ xem như bọn họ rèn luyện ở Phiêu Miểu Tông một phen vậy. Cuối cùng, Thư Hồng Vũ phát huy tinh thần A Quy, tự an ủi mình. Nguyệt Nhi vẫn cúi mặt như trước, nàng run bần bật, không dám hó hé nửa lời. Dĩ nhiên, Diệp Phong không biết giờ này Thư Hồng Vũ đang tức đến hộc máu. Hắn đứng trong sân mà nhìn đám đệ tử Ninh Hương Hương và Lôi Tiểu Hổ, nom hài lòng lắm. Khá lắm, từ nay về sau, các ngươi chính là đệ tử đời thứ hai của Phiêu Miểu Tông. Gia nhập Phiêu Miểu Tông, ban ngày phi thăng không phải mộng. Diệp Phong bắt đầu màn diễn thuyết. Đệ tử mới nhập môn nghe một hồi liền thấy nhàm chán, cả đám ngáp ngắn ngáp dài. Được rồi, ta nói thêm hai câu nữa. Nửa khắc sau, Diệp Phong uống miếng nước, kế đó lại thao thao bất tuyệt thêm một khắc nữa, khiến đám đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Này, mà kêu hai câu hả? Các đệ tử líu lưỡi. Được rồi, giờ đi ăn cơm, Diệp Phong dẫn hơn 100 đệ tử tiến vào một tòa tử lầu rộng rãi, hào phóng bỏ ra mấy trăm linh thạch, bao mọi người ăn một bữa thịnh soạn. Đúng là trưởng môn. Đi theo trưởng môn có thịt ăn. Chúng đệ tử được nếm thức ăn do linh chủ chuyên nghiệp làm ra đều cảm thấy gia nhập Phiêu Miểu Tông cũng không tệ lắm. Ít nhất cũng được ăn no, không lo chịu đói. Lý Kiều Kiều thưởng thức tài nghệ của linh chủ liền phát bệnh nghề nghiệp, lén chui vào sau bếp để tham khảo tay nghề của linh chủ, thế là học thêm không ít điều. Sau giờ ngọ, Diệp Phong tiếp tục thu đồ đệ. Mặc dù danh tiếng của Phiêu Miểu Tông không yếu, nhưng người tu hành trẻ tuổi chưa gia nhập tông môn ở thành quận vương đã ít sẵn. Hơn nữa Phiêu Miểu Tông nhận đồ đệ chỉ xem duyên phận. Trên thực tế, trong 100-200 người cũng chỉ thu được một người mà thôi. Nhoáng cái đã 3 ngày trôi qua. Ngày đầu tiên, tổng cộng Diệp Phong thu được Ninh Hương Hương, Lôi Tiểu Hổ và hơn 100 đệ tử. Ngày hôm sau, nhận 10 người. Ngày thứ 3, nhận 2 người. Diệp Phong dần nản lòng. Xem tình hình này chắc không có tân nhân đến đâu. Diệp Phong vỗ trán, dẫn các tân đệ tử tới tìm Mạc Vấn. Mạc trưởng lão, nhờ lời tuyên truyền của ngài mà Phiêu Miểu Tông mới thu được không ít đệ tử. Diệp Phong chắp tay. Nhìn hơn 100 người trước mặt, khóe miệng của Mạc Vấn giật giật. Bách tính trong thành quận vương tận 100 triệu người, vậy mà ở đây 3 ngày trời chỉ thu được hơn 100 đệ tử. Tỷ lệ này cũng thấp quá rồi đấy. Mạc Vấn chửi thầm trong bất lực, nhưng trên mặt vẫn trưng ra nụ cười tươi rói, chúc mừng Diệp trưởng môn gia tăng môn đồ, thật đáng mừng. Cũng may nhờ Mạc trưởng lão hỗ trợ. Hai người hàn huyền vài câu rồi cùng nhau dùng bữa. Trước khi rời đi, Diệp Phong nghe tin Liễu Minh còn đang bế quan tu hành, bèn dẫn đám đệ tử ngồi trên tàu bay linh xà, trở về Phiêu Miểu Tông. Đây là tàu bay linh xà đúng không? Trên đường hồi tông, Ninh Hương Hương và đệ tử 10 đại thế gia nhìn tàu bay linh xà, đôi con ngươi ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Các ngươi biết nó à? Diệp Phong ngạc nhiên. Biết chứ, hồi trước, trưởng lão cung Thanh Thu cưỡi con tàu bay này mà. Tương truyền, nó có thể ngăn cản một kích toàn lực của cuồng đao trong tay sát thủ đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng sát thủ đó, lợi hại lắm. Ninh Hương Hương giải thích. Trưởng môn, thứ này được luyện chế từ gì vậy, sao lại cứng đến thế, mà tốc độ cũng nhanh nữa, Lôi Tiểu Hổ tò mò lắm. Diệp Phong cười cười, trước kia, hộ pháp giết vua cuồng mãng ở sa mạc hoang vu, bản trưởng môn lóc phải lân của nó, lại dùng thêm yêu đan của vua bò cạp mới luyện thành linh khí phi hành này. Vua cuồng mãng, vua bò cạp. Chúng đệ tử hít ngược một ngụm khí lạnh. Đây là tác phong của Diệp trưởng môn sao, mở miệng ngậm miệng là giết yêu vương, nghe chẳng khác gì truyền thuyết, khủng bố nhường nào. Trưởng môn, tình hình cụ thể của Phiêu Miểu Tông chúng ta thế nào? Đúng vậy, ta cũng muốn biết. Nhóm đệ tử đời thứ hai ngồi trên tàu bay, ta một lời ngươi một lời. Phiêu Miểu Tông chúng ta ấy à? Diệp Phong tính giới thiệu tông môn, bất chợt trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Tinh, kiểm tra đo lường phát hiện tổng số đệ tử tông môn vượt quá 150, 5 người đạt cảnh giới tụ nguyên, kích hoạt nhiệm vụ trưởng môn cấp 4, chú ý kiểm tra và xem những ghi chú liên quan. Nghe vậy, Diệp Phong thình lình im bặt. Hắn ngẩn người nhìn về khoảng không đằng xa, đôi con ngươi mở to, khiến đám đệ tử mông lung. Thao tác này của trưởng môn, bọn họ xem không hiểu. Mới vui được một lúc thì Diệp Phong lại ngây người mà chửi thầm trong lòng, hệ thống, ngươi xài mạng 2G à, qua cả ngày trời rồi mới phát thông báo. Tiếc là hệ thống không trả lời. Song đám đệ tử lại dồn hết ánh mắt về phía Diệp Phong, chẳng hiểu vì sao hắn lại trưng ra vẻ mặt như vậy. Hết chương 516. Chương 517 khe không gian. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trưởng môn, ngài làm sao vậy? Kiều Gia Hi khẽ hỏi. Diệp Phong phục hồi tinh thần, cúi đầu trầm giọng, không có gì, Gia Hi, các ngươi tới nói qua chuyện của tông môn cho nhóm đệ tử đời thứ hai. Bản trưởng môn có việc cần suy đoán. Hắn nhắm mắt, bấm tay niệm thần chú, nom cũng ra dáng lắm. Chúng đệ tử thấy thế liền cho rằng Diệp Phong đang tính chuyện gì hệ trọng lắm, nên không ai dám nói to. Lúc này, trong tầm mắt của Diệp Phong toàn chữ là chữ. Nhiệm vụ trưởng môn cấp 4. Mô tả nhiệm vụ 1, giá trị danh vọng đạt 10 triệu, 2, kiến tạo một tòa thành trì cỡ lớn với 3 triệu dân, 3, dẫn dắt Phiêu Miểu Tông đi lên thế lực 2 sao. Kỳ hạn nhiệm vụ 10 năm. Khen thưởng nhiệm vụ ngưng thần đan 5, linh bảo hạ phẩm 1, thiên lôi thần phù 1, trận pháp hộ tông cỡ lớn 1, cải tạo thiên địa cỡ nhỏ 5, cải tạo thiên địa cỡ lớn 1. Chú ý, mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ sẽ được nhận quà đặc biệt 1, hoàn thành cả 3 nhiệm vụ mới được nhận toàn bộ khen thưởng. Phụ trợ nhiệm vụ đệ tử khảo hạch. Xem xong một đống thông tin này, Diệp Phong cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Nhiệm vụ cấp 4 khó đến vậy à? 10 triệu giá trị danh vọng. Kiến tạo một tòa thành chỉ 3 triệu dân. Mà thăng lên tông môn 2 sao chỉ là nhiệm vụ cuối cùng trong số đó. Chỉ có điều khen thưởng rất phong phú, ngay cả linh bảo, ngưng thần đan, trận pháp hộ tông cỡ lớn cũng có. Thậm chí còn xuất hiện cả dấu 3 chấm, chứng tỏ ngoại trừ những khen thưởng được liệt kê bên trên thì còn có những cái khác nữa. Còn cụ thể là gì thì phải dựa theo tình huống mới xác định được, Diệp Phong nghĩ vậy. Kỳ hạn 10 năm, chắc là đủ nhỉ. Diệp Phong ngẫm nghĩ. Cuối cùng, hắn liếc tới hàng chữ phụ trợ nhiệm vụ, đệ tử khảo hạch. Nhiệm vụ này chủ yếu để bồi dưỡng đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn, không khác nhiệm vụ trưởng môn cấp 2 là bao. Kế tiếp phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tông môn thôi. Diệp Phong hít một hơi thật sâu rồi mở hai mắt. Động tác này khiến cả đám đệ tử chú ý. Trưởng môn, ngài tính ra rồi sao? Vương Bình An khẽ hỏi, chắc là chuyện tốt nhỉ? Nghe vậy, Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt và đám đệ tử đều lộ ra vẻ mặt quái gở. Vương Bình An là đứa độc miệng đấy. Hắn vừa nhắc tới chuyện tốt thì chưa biết chừng sẽ biến thành chuyện xấu, cái này thì toang rồi đây. Ngay cả Diệp Phong cũng nhếch miệng. Rắc. Đúng lúc này, phía xa xa vang lên âm thanh chói tai, tựa như màn trời bị xé rách. Diệp Phong vội dừng tàu bay, lơ lửng giữa trời cao, đồng thời mở hộ thuẫn, nhìn tứ phía với ánh mắt cảnh giác. Há chẳng lẽ ta lại độc miệng rồi, lúc này Vương Bình An mới ngộ ra mình lỡ lời, hấp tấp lấy tay bịt miệng. Xảy ra chuyện gì thế? Nhóm đệ tử đời thứ hai mở to mắt, nhìn về phía mấy chục dặm ngoài kia. Nơi đó đang hình thành một khe không gian đen kịt. Chẳng mấy chốc, một luồng khí đen cuồn cuộn tản ra như chiều cường, chúng biến thành một cơn lốc khổng lồ quét khắp bốn phía, nện lên hộ thuẫn của tàu bay linh xà, tạo thành vô vàn gợn sóng. Là yêu ma. Có người triệu hoán yêu ma từ ngoại vực tới đây. Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt và đám đệ tử nhìn bóng dáng ẩn đằng sau khe không gian đen kịt, phát hiện nó giống tà ma một sừng từng xuất hiện ở rừng rậm Vân Tiêu, sắc mặt trầm xuống. Lại có yêu ma sao? Nhóm đệ tử đời thứ hai hoảng sợ. Trong số họ, không ít người đến từ 10 đại thế gia ở thành quận Vương, đều thuộc kiểu từng trải sự đời, biết sự đáng sợ của yêu ma. Đừng hoảng, Diệp Phong đứng lên, nhìn về phía khe không gian nọ, chuẩn bị hoạt động gân cốt. Mấy hôm nay thu nhận hơn 100 đệ tử mới, trung bình mỗi người đều có tu vi luyện khí tầng 3. Vậy nên lực lượng thân thể của Diệp Phong cũng gia tăng, tương đương với tụ nguyên cảnh tầng 3. Cộng thêm căn cơ lúc trước, dù hiện giờ Diệp Phong chỉ dùng thân thể chi lực cũng có thể đánh ngang tay với tụ nguyên cảnh. Phải rồi, trưởng môn đâu? Các ngươi nói xem, lúc nãy trưởng môn tự dưng im bặt rồi nói là đang tính toán, chẳng lẽ ngài tính ra chuyện yêu ma xuất hiện sao? Ngươi nói cũng đúng nha. Đám đệ tử đời thứ hai truyền miệng khắp nơi, chẳng mấy chốc đã nhất trí cho rằng Diệp Phong hồi nãy ngẩn người nhìn vào hư không, đã thế còn biến sắc là vì tính ra cái sự này. Trưởng môn lợi hại thật đấy, ngay cả chuyện này cũng tính ra được. Đám đệ tử lại thêm kính nể hắn. Ngoài mặt thì Diệp Phong vẫn thản nhiên như cũ, nhưng thật ra trong lòng lại ngại tới mức muốn đào cái hố mà chui vào. Ôi thiếu niên, đừng bổ não nữa. Diệp Phong cũng bất đắc dĩ lắm. Hắn nhìn về phía khe hở không gian ở đằng xa, lại nhìn xuống dưới, phát hiện dưới kia có không ít thành trì loại nhỏ, chỉ tiếc là đều không có nhiều cường giả cho lắm. Mà nơi này cách thành quận Vương tận mấy ngàn dặm lận. Chỉ e không có cơ hội mượn tay cường giả ở thành quận Vương ngăn chặn yêu ma rồi. Xem ra hôm nay hắn phải đích thân ra mặt. Giống. Bên trong khe không gian vang lên tiếng rít gào ghê rợn, kế đó, một đôi tay khổng lồ mọc đầy dãy dây leo bám vào hai sườn khe, dùng sức kéo ra. Xoẹt xoẹt, một tiếng, khe không gian rộng hơn mấy lần. Một cỗ khí tức uy nghiêm bùng nổ từ giữa khe nước khiến mây trời biến sắc, ánh sáng ảm đạm. Đó là đại năng thần nguyên cảnh. Không đúng, ta cảm thấy hắn còn mạnh hơn cả thần nguyên cảnh. Đám đệ tử sợ tới mức run lẩy bẩy. Ngay cả Diệp Phong cũng nuốt nước miếng, cảm nhận nguy cơ chợt tăng vọt, có một loại cảm giác lông tơ dựng đứng. Nhưng vị yêu ma bí ẩn này lại bị lực lượng ranh giới không gian bài xích, vốn không sang nổi, chỉ có thể bùng phát cơn thịnh nộ trong bất lực. Nhưng bên cạnh nó lại có vô số yêu ma tụ nguyên cảnh đang vỗ cánh. Chúng xuyên qua khe hở rồi xuất hiện ở gần khe không gian. Loài yêu ma này mọc một chiếc sừng bạc với cặp cánh ve khổng lồ, cơ thể tựa như thụ nhân, hơi thở hung tàn. Giết triệu nhân tộc, dựng tế đàn huyết tế để bổn tọa phá vỡ lực cản ranh giới, dáng thế bất khả chiến bại. Yêu ma bí ẩn lạnh lùng hạ lệnh. Nghe vậy, mọi người đều hoảng sợ. Giết sạch triệu người. Vô nhân tính quá đi. Bọn họ chỉ tình cờ đi ngang qua, nào có chọc ai bao giờ. Hết chương 517. Chương 518 yêu ma hiện thế. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Người tu hành và thường dân trong thành trì gần khu vực này đều dõi ánh mắt về phía khe hở giữa trời cao với vẻ mặt tái mét. Vèo. Cả trăm yêu ma tụ nguyên cảnh tiên phong liều mạng, mà rõ ràng mục tiêu của chúng là những thành trì bên dưới. Yêu ma to gan, chán sống. Phía xa xa truyền đến một giọng nói đầy khí thế. Đối phương là một nam tử trẻ tuổi, tay cầm ngân thương, thân khoác giáp bạc, khí thế hiên ngang. Trên người tản ra khí tức thuộc về tụ nguyên đỉnh phong tựa cuồng phong, thổi quét khắp bốn phía. Dầm. Mới chỉ dùng khí thế mà mấy chục yêu ma đã bị đẩy lùi. Chàng trai khoác giáp bạc thả người nhảy lên, ngân thương trong tay hệt trường long, đâm xuyên mấy yêu ma tụ nguyên cảnh. Nam tử giáp bạc khẽ dùng sức, đám yêu ma đó nổ tung thành bột mịn, hồi phi yên diệt. Lợi hại quá đi. Nhoáng cái đã mạt sát mấy con yêu ma tụ nguyên cảnh. Thực lực của người này cũng mạnh quá rồi. Trên tàu bay linh xà, đám đệ tử bày ra vẻ mặt kính nể. Trên mặt đất, bách tính trong thành hoan hô ầm hết cả lên, còn hò hét huy danh của nam tử mặc giáp bạc. Tử Long chiến tướng vô địch. Tử Long chiến tướng vô địch. Bách tính từ các thành trì trong phạm vi mấy trăm dặm đều hô hào sĩ khí của vị nam tử với danh xưng Tử Long chiến tướng này. Ngân thương nhất trịch, sát phá trận. Tử Long giáp bạc gọi tên ngân thương, tiếp tục xung phong liều mạng với đám yêu ma. Hắn xông xáo như vào chỗ không người, dũng mãnh vô song. Chẳng mấy chốc đã có vài yêu ma ngã xuống. Đáng chết, yêu ma bí ẩn trong khe không gian nổi giận đùng đùng, Song Vương thụ nhân, lên cho ta. Vèo vèo. Hai yêu ma thụ nhân cấp yêu vương vọt qua khe không gian, vừa bay lên không trung liền ra tay ngay lập tức. Rầm. Chỉ mới giao chiến, Tử Long Giáp Bạc đã bị đánh đến hộc máu rồi ngã xuống mặt đất, khí tức ảm đạm. A, cái này. Mọi người chứng kiến một màn này đều chết lặng. Ông giời này yếu vậy à, Diệp Phong lấy tay che mặt. Vốn còn tưởng mình không cần ra tay, nào ngờ Tử Long Giáp Bạc không đạt tới cảnh giới bất khả chiến bại, mới giáp chiến đã bị Song Vương thụ nhân đánh cho trọng thương. Giết! Song Vương thụ nhân tiếp tục ra tay một cách tàn nhẫn, muốn giết chết Tử Long Giáp Bạc, khiến bách tính hoảng sợ khôn nguôi. Tử Long chiến tướng là thần bảo hộ của bọn họ đó. Chẳng may hắn ngã xuống, cả triệu bách tính vùng này biết làm gì bây giờ. Trong lúc nhất thời, mọi người rơi vào tuyệt vọng. Ai? Đúng lúc này, một tiếng thở dài vang lên giữa thiên địa, tuy thanh âm không lớn nhưng lại khiến mọi sinh linh chú ý. Tiếng thở dài này lại đượm vẻ bất đắc dĩ. Yêu ma, Tử Long Giáp Bạc và bách tính trong thành đều ngẩng đầu nhìn chiếc tàu bay linh xà đang dần hiện mình sau áng mây. Họ nhìn thấy một nam tử tuấn giật bất phàm khoanh tay đứng bên trên, hắn bước ra khỏi tàu bay, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Trên người hắn chẳng tản ra khí thức gì cả. Nhưng khi đứng ở đó, hắn lại khiến người ta cảm thấy uy nghiêm đến lạ lùng, siêu phàm không địch nổi. Ngươi là người phương nào? Yêu ma bí ẩn lớn giọng mắng từ trong khe không gian. Yêu ma kia, ta là ông nội ngươi, trưởng môn Phiêu Miểu Tông người người kiêng kỵ, Diệp Phong, về phương diện câu cú thì Diệp Phong cũng ra dáng lắm. Hắn vừa nói xong, toàn trường lặng như tờ. Ngay sau đó, yêu ma thần bí cầm đầu nổi giận đùng đùng, tiểu tử, ngươi ngay cả tu vi cũng không có, mà lại có thể tự ẩn giấu khí tức kỳ diệu như thế, đến cùng là tu thuật pháp nào? Vì sao bản trưởng môn phải nói cho ngươi? Diệp Phong siết hai tay rồi thả lỏng, sẵn sàng chiến một trận. Giữa không trung, Tử Long chiến tướng còn đang rơi xuống. Song gần thành trì lại xuất hiện mấy tu sĩ tụ nguyên cảnh cấp thấp bay lên trời đỡ lấy hắn. Bọn họ lơ lửng ở đằng xa mà nhìn về phía đám người Diệp Phong ở trên trời cao. Người nọ là ai thế? Tử Long chiến tướng bị trọng thương nên không thể tự phi hành, nhưng hắn vẫn nhìn Diệp Phong với vẻ khó nhọc, muốn khắc ghi bóng hình của đối phương. Tử Long chiến tướng, chúng ta cũng không biết y là ai. Nhưng hình như hồi nãy y có nói y là trưởng môn Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Một lão giả tụ nguyên cảnh lên tiếng. Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Tử Long chiến tướng khựng người, ta biết rồi, Phiêu Miểu Tông là thế lực quật khởi lên tông một một sao dạo gần đây. Bọn họ ở thành Bạch Phù, là một tông môn cực kỳ cường đại. Là người đứng đầu Phiêu Miểu Tông thật sao? Mấy lão giả tụ nguyên cảnh nhìn nhau, nom kinh ngạc lắm. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ. Nhưng giờ nghĩ lại, khắp cái lưu vực Nam Giang này, người có dũng khí đối diện trực tiếp với yêu ma cũng chỉ có mỗi vị tông chủ thần bí của Phiêu Miểu Tông này. Song Vương thụ nhân, giết hắn cho ta. Bên trong khe không gian, yêu ma lạnh giọng hạ lệnh. Rõ. Song Vương thụ nhân đồng thời tiến công, hóa thành bản thể khổng lồ, đều là thụ nhân thân cao trăm trượng. Chúng vung nắm đấm nặng nề, hệt như ngọn núi đè nặng xuống. Hừ. Diệp Phong thả người nhảy lên, một quyền nện vào nắm đấm của đối phương khiến nó vỡ tan, phải lùi lại một khoảng xa. Chỉ dùng thân thể chi lực mà có thể nghiền nát ta. Không thể nào. Song Vương thụ nhân bàng hoàng. Diệp Phong nhìn nắm tay hơi đỏ lên của mình, khẽ nheo mắt, nghĩ thầm lực lượng của hắn không những có thể quét ngang tụ nguyên cảnh mà còn đánh ngang tay với yêu vương linh hải cảnh kia. Chờ đến khi hơn trăm đệ tử tiếp tục tăng cường tu vi, chẳng hẳn như thăng lên tụ nguyên cảnh hết, đến lúc đó, chỉ với thân thể chi lực của mình cũng đủ đánh bạo song nhân thụ vương. Diệp Phong thầm phân tích thực lực của mình. Đi chết đi. Song vương thụ nhân tiếp tục tấn công. Trên bầu trời, vô số dây leo đan thành một tấm lưới khổng lồ, phạm vi bao trùm cả trăm dặm, vây khốn Diệp Phong ở bên trong. Cùng lúc đó, nắm đấm nặng như núi của đối phương lại hướng đến Diệp Phong. Thân thể chi lực chỉ đủ để chống lại yêu vương bình thường chứ không thể nghiền áp, càng không có cách nào mạt sát. Vậy nên lên thôi. Diệp Phong duỗi tay, ngũ hành linh kiếm xuất hiện, tản ra uy áp bàng bạc. Xoẹt phút. Một đạo kiếm mang lộng lẫy xẹt qua trời cao, chém rách tấm lưới dây leo khổng lồ, đồng thời chém Song Vương thụ nhân thành hai nửa. Bản thể của chúng đổ ập trên mặt đất, đương trường ngã xuống. Hết chương 518. Chương 519 lực lượng khủng bố, Tử Long Giáp Bạc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Qua. Một kích chém chết hai đại yêu vương. Không hổ là trưởng môn, mạnh quá đi. Đệ tử đời đầu và đời hai của Phiêu Miểu Tông đồng loạt hít một hơi thật sâu, mặt đầy sùng bái. Tử Long chiến tướng cùng mọi người trong thành trì thì há hốc mồm, mắt cũng trợn đến nỗi muốn rớt cả con ngươi ra ngoài. Quả nhiên là nhân vật trong truyền thuyết, mạnh thật đấy. Tử Long chiến tướng nắm chặt ngân thương, lòng ngập tràn ý chí chiến đấu. Nếu hắn không bị thương, chắc chắn sẽ ra ngoài giết địch. Ngươi lại dám giết Song Vương thụ nhân của bổn tọa, đáng chết. Đằng sau khe không gian vang lên tiếng gầm rú của yêu ma bí ẩn. Nó vươn đôi tay khô khoắt hệt cành khô, cố gắng xé mở khe không gian, nhưng vì lực lượng bài xích nên không thể hiện thế bằng chân thân. Nếu ngươi có bản lĩnh thì tới giết ta này. Diệp Phong cầm ngũ hành linh kiếm, sau lưng lại có bạch cốt kiếm bay ra vây quanh người, đảm đương hộ thuẫn. Lên cho ta, giết chết hắn, yêu ma bí ẩn gầm lên, nghìn nghịt những sinh linh hai cánh với tu vi tụ nguyên cảnh vọt qua khe không gian, lao thẳng về phía Diệp Phong. Lũ yêu ma cấp yêu tướng tầm thường lại đây chỉ tổ mất mặt thôi, Diệp Phong dùng ngũ hành linh kiếm tạo thành lốc xoáy ngũ hành, hấp thụ linh khí thiên địa trong chớp mắt, chém ra kiếm mang sắc bén. Xoẹt. Chỉ trong chớp mắt, mấy chục yêu ma tan xương nát thịt, hóa thành một mảnh cho bụi rơi lả tả giữa không trung, hệt như trận cơn tuyết lớn. Diệp Phong đối diện với yêu ma bí ẩn, giữa hai người là vô số cho bụi, người trước thản nhiên không sợ, người sau mặt hầm hầm, chỉ hận không thể giết chết đối phương. Hay cho Phiêu Miểu Tông, hay cho Diệp Phong, bổn tọa nhớ kỹ rồi đấy. Yêu ma bí ẩn nghiến răng nghiến lợi, nếu chẳng phải bổn tọa chưa tập trung đủ người, 10 đại chiến vương không ở cạnh, há trang lại mặc ngươi dương oai múa võ. Sau này, nhất định bổn tọa sẽ khiến ngươi bầm thây vạn đoạn. Âm thanh chưa kịp truyền ra thì một cỗ thiên địa chi lực dần ập tới, mặc cho yêu ma bí ẩn cố xé khe không gian như thế nào cũng vô ích, khe hở dần khép lại. Cuối cùng, khe không gian tan biến giữa trời không. Thông đạo hai giới cũng theo đó mà biến mất. Cuối cùng cũng đi rồi, Diệp Phong thở dài một hơi. Vốn dĩ hắn không sợ yêu ma bí ẩn, đối phương cần huyết tế hàng triệu người để lập tế đàn mới bỏ qua được lực lượng ranh giới, hiện thế chân thân. Nhưng đã có hắn ở đây, kế hoạch mà chúng dựng nên vĩnh viễn không thành công nổi. Thế nên Diệp Phong vẫn duy trì sự bình tĩnh từ đầu đến cuối. Hắn thu hồi ngũ hành linh kiếm và bạch cốt kiếm trận, dừng trên tàu bay linh xa, tận hưởng ánh mắt kính nể của các đệ tử. Những đệ tử nữ thì nhìn hắn với ánh mắt say mê. Yêu ma đã đền tội, các vị cứ yên tâm, chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Phong nói một cách thản nhiên. Lúc này, mấy tu sĩ thụ nguyên cảnh đỡ Tử Long chiến tướng bay đến gần đó, chắp tay hành lễ với Diệp Phong. Đa tạ Diệp trưởng môn ra tay tương trợ, ta là Tử Long chiến tướng, tán tu ở vùng này. Tử Long chiến tướng nói với Diệp Phong. Ngươi là tán tu nhưng tu vi của ngươi cao như vậy, nhìn không giống mà, Diệp Phong ngạc nhiên. Bình thường, tu hành cũng cần có tài nguyên mới tu được, một tán tu như hắn, thường sẽ không có những thứ này. Song Tử Long chiến tướng lại tu luyện đến cảnh giới tụ nguyên đỉnh phong, quả khiến người ta không tưởng tượng nổi. Diệp trưởng môn có điều không biết, tuy Tử Long chiến tướng là tán tu, nhưng cũng là thần bảo hộ cả vùng này. Nếu có tài nguyên gì để tu hành, hiển nhiên mấy thành trì ở đây đều sẽ dâng lên cho ngài ấy. Một lão giả tụ nguyên cảnh tầng 2 giải thích. Nghe vậy, Diệp Phong như tỉnh ngộ. Hóa ra Tử Long chiến tướng là lão đại cả vùng này, sở hữu hầu hết tài nguyên tu hành trong phạm vi trăm dặm, thảo nào đột phá được đến cảnh giới này. Nhưng Diệp Phong phát hiện căn cơ của Tử Long chiến tướng không có gì khác biệt, như thể không tu luyện công pháp phụ trợ, chiến lực không mạnh cho lắm. Lúc nãy mà sát nhiều yêu ma như vậy cũng chỉ dựa vào tu vi tụ nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi. Một khi giao chiến với Song Vương thụ nhân, ắt sẽ bại trận. Diệp trưởng môn, ta ngưỡng mộ Phiêu Miểu Tông từ lâu, chẳng hay có cơ hội gia nhập Quý Tông hay không, Tử Long chiến tướng ôm quyền, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nghe vậy, Diệp Phong mừng rơn. Cái này là dâng tu vi tới cửa đấy. Sao hắn không nhận cho được? Tử Long chiến tướng, ngài phải đi sao? Mấy lão giả tụ nguyên cảnh bứt rứt không thôi. Vất vả thu thập tài nguyên cả mấy thành trì gần đây mới đưa Tử Long chiến tướng đạt tới cảnh giới tụ nguyên đỉnh phong, giờ đối phương lại muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông, vậy về sau an nguy của mấy vùng này biết phải làm sao? Ai sẽ bảo vệ bọn họ? Mấy lão giả càng thêm lo lắng. Tử Long chiến tướng nhìn họ rồi nói, chư vị tiền bối, ta gặp phải bình cảnh, nếu cứ tiếp tục ở đây thì cả đời nay khó mong bước vào linh hải cảnh được, chỉ có gia nhập Phiêu Miểu Tông mới có cơ hội. Hơn nữa, sau khi gia nhập Phiêu Miểu Tông, ta cũng sẽ thường xuyên trở về vấn an các vị. Ta tin rằng với uy danh Tử Long chiến tướng của ta, sẽ không có ai dám tới nơi này dương oai múa võ. 13 thành Nhạn Vân của chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đâu. Tử Long chiến tướng nắm đôi bàn tay của mấy vị lão giả, nòng nghiêm túc lắm. 13 thành Nhạn Vân, Diệp Phong nghe thấy cụm từ này thì hơi ngạc nhiên, sau đó hắn quan sát phía dưới, phát hiện nơi này cũng chẳng có nhiều thành trì như vậy, nỗi nghi hoặc lại càng lớn hơn. Mà mấy lão giả nghe được lời này của Tử Long chiến tướng, chỉ biết thở dài một hơi. Bọn họ biết, nước cạn không vây nổi chân long. Sớm muộn gì Tử Long chiến tướng cũng sẽ rời đi. Đừng gấp, Phiêu Miểu Tông nhận người chỉ xem duyên phận, Tử Long chiến tướng để ta bắt mạch đã, để xem ngươi có duyên với Phiêu Miểu Tông nhà ta không. Lúc này, Diệp Phong cất lời khiến mọi người kinh ngạc. Phiêu Miểu Tông nhận người không phải xem tu vi sao, thế mà lại là duyên phận. Tử Long chiến tướng chớp mắt, hắn ngẩn người. Chẳng may hắn với Phiêu Miểu Tông vô duyên vô phận, lại thêm mấy lời lúc nãy hắn nói với các lão tiền bối, chẳng phải mất mặt lắm à. Hết chương 519. Chương 520 ta không phải họ Triệu, kế hoạch di rời. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp trưởng môn, mời. Tử Long chiến tướng vươn tay ra mà lòng thấp thỏm không yên. Diệp Phong nắm cổ tay đối phương, hắn cũng bồn chồn lắm. Thành thật mà nói, hắn rất muốn Tử Long chiến tướng gia nhập tông môn, tăng cường thực lực tổng thể của cả môn phái. Tinh, thỏa mãn điều kiện gia nhập tông môn, có thể gia nhập điện trưởng lão, trở thành trưởng lão nội môn hoặc tự trưởng môn sắp xếp. Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên. Đôi lông mày nhíu chặt của Diệp Phong dần giãn ra. Tốt lắm, Tử Long chiến tướng có duyên với Phiêu Miểu Tông chúng ta. Nếu ngươi nguyện ý, lúc nào cũng có thể gia nhập tông môn. Diệp Phong cười nói. Có vị tụ nguyên cảnh đỉnh phong này gia nhập tông môn, thân thể chi lực của hắn lại tăng vọt rồi. Dù không đến mức đánh bạo yêu vương bình thường, ít nhất cũng đánh ngang tay, thậm chí là đè ép đối phương. Ta được gia nhập Phiêu Miểu Tông thật sao? Tử Long chiến tướng mừng rơn, suýt chút nữa thì tự tát vào mặt mình một cái, xem thử đây là mơ hay thật. Đương nhiên là được rồi. Diệp Phong gật đầu, lấy danh sách ra, qua đây, trước tiên báo tiên họ, lai lịch, căn cốt, tu vi các kiểu. Lý Tử Long, căn cốt thượng phẩm, tụ nguyên cảnh đỉnh phong, đến từ 13 thành Nhạn Vân. Ngươi không phải Triệu Tử Long sao? Ta họ Lý mà. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệp Phong cạn lời, lúc đầu, hắn cứ đinh ninh rằng Lý Tử Long là Triệu Tử Long, nào ngờ là do bản thân nghĩ nhiều. Cộp. Ngay khi đại ấn trưởng môn được ấn xuống, Tử Long chiến tướng chính thức gia nhập Phiêu Miểu Tông, trở thành người trong điện trưởng lão. Hiện giờ, Diệp Phong phát hiện thân thể chi lực của mình mạnh hơn rất nhiều, như thể một quyền đánh vỡ núi là chuyện nằm trong tầm tay. Nếu Tử Long chiến tướng đã gia nhập Phiêu Miểu Tông, mấy lão già như chúng tôi cũng chúc ngài tiền đồ rộng mở. Mấy lão giả tụ nguyên cảnh khom người chúc mừng, nhưng vẻ không nỡ vẫn hiện rõ mồn một trên gương mặt. Lúc này, Mạc Oanh tiến đến bên tai Diệp Phong, truyền âm, trưởng môn, sao không nhận cơ hội này di rời mấy thành trì ở đây tới thành Bạch Phù. Đúng vậy, đôi con ngươi Diệp Phong sáng bừng lên. Hồi nãy vội thu nhận Lý Tử Long nên hắn cũng quên bén nhiệm vụ phải kiến tạo một tòa thành trì cỡ lớn với 3 triệu dân. Vì thế, Diệp Phong ho khan một tiếng, hắng giọng nói, thật ra các ngươi cũng không nên phiền muộn như thế. Nếu muốn được bảo hộ dài lâu, chỉ bằng các ngươi chuyển đến thành Bạch Phù, phụ cận Phiêu Miểu Phong. Di rời. Lý Tử Long và mấy lão giả điếm người. Tuy 13 thành Nhạn Vân không phải là có 13 thành trì, nhưng toàn bộ bách tính cũng lên tới mấy triệu. Nếu rời hết đến Phiêu Miểu Tông cách xa ngàn dặm, quả thực khó khăn trùng trùng. Đây là biện pháp tốt nhất, Diệp Phong nói. Nếu 13 thành Nhạn Vân nhập vào thành Bạch Phù, số dân cư sẽ đột phá hàng triệu. Còn về sau phải mở rộng như nào thì đó là chuyện của tương lai, cứ từ từ rồi lên kế hoạch. Thật ra mọi người cũng muốn rời đến vùng gần Phiêu Miểu Tông lắm, ngặt nỗi đường xá xa xôi quá. Một lão giả lắc đầu. Nếu chỉ mỗi người tu hành rời đi thì còn được. Với sức lực của bọn họ, mấy ngày là đến nơi rồi. Nhưng bách tính bình thường lại khác, chắc trở vô cùng. Không cần vội việc di rời, hiện tại cứ xem tình hình 13 thành Nhạn Vân có bằng lòng dọn đi hay không. Còn cụ thể quá trình như nào thì để sau hãng tính. Diệp Phong ngừng một lúc rồi nói thêm, đương nhiên, Phiêu Miểu Tông sẽ hỗ trợ mọi người trong quá trình di rời. Nếu 13 thành Nhạn Vân nhập vào thành Bạch Phù, đồng nghĩa với việc gần triệu người nơi này sẽ trở thành bách tính dưới trướng Phiêu Miểu Tông. Nói không chừng vài người trong số đó có thể gia nhập Phiêu Miểu Tông, trở thành đệ tử của tông môn, mở rộng thế lực. Diệp Phong để tâm chuyện này lắm. Nếu như vậy, chúng ta bằng lòng rời đi. Mấy lão giả tụ nguyên cảnh nhất trí quyết định. Không tính Lý Tử Long, khắp cả vùng Nhạn Vân 13 thành này cũng chỉ có mấy vị tụ nguyên cảnh này, vậy nên những người khác sẽ nghe theo lời của bọn họ mà thôi. Vậy được rồi, các ngươi về chuẩn bị trước đi, bản trưởng môn với Tử Long hồi tông đã. Diệp Phong quay lại tàu bay linh xà. Lý Tử Long và mấy vị lão giả thương lượng đôi câu rồi cũng lên tàu bay, gật đầu với bọn họ. Vèo. Tàu bay Linh Xà rời đi với tốc độ nhanh nhất. Mấy canh giờ sau. Đây là tông môn sao mây khói lượn lờ, bảo tháp trấn Sơn Hà, linh đài tỏa phong, thác nước linh tuyền, linh khí nồng đậm, đúng là thánh địa tu luyện hàng thật giá thật mà. Lý Tử Long quan sát bốn đỉnh núi của Phiêu Miểu Tông, kiềm lòng không đặng mà khen ngợi. 13 thành Nhạn Vân chẳng có tòa linh mạch nào, nếu chẳng phải các thành trì đồng lòng một dạ, lại thêm Lý Tử Long sở hữu thiên tư cao, vận khí không tồi, thì hắn chẳng thể nào đạt tới cảnh giới hiện tại. Ngươi là trưởng lão, sau này ở lại Phi Lai Phong. Gần đại điện trưởng lão có mấy tòa mộc lâu, trong đó tòa thiên tự đầu tiên rất hợp với ngươi đấy. Diệp Phong chỉ vào một tòa mộc lâu ở dưới và nói. Đa tạ trưởng môn, Lý Tử Long gật đầu. Lúc này, chúng đệ tử ở tông môn thấy tàu bay Linh Xà hạ xuống Phiêu Miểu Phong, đã thế còn chở rất nhiều người, tức thì mọi người đều vây hết lại đây. Trưởng môn quay lại rồi. Chẳng biết ai hô lên, ngày càng nhiều người hướng về Phiêu Miểu Phong, muốn tìm tòi cho bằng được. Các ngươi nhìn kìa, lần này lại có thêm hơn 100 sư đệ sư muội. Xem ra, chuyến đi tới thành quận vương của trưởng môn cũng thuận buồm xuôi gió lắm. Ồ, còn có cả một thanh niên xuyên giáp bạc, khí tức thâm sâu khó dò, nom còn rất tuấn tú nữa chứ, ai vậy nhỉ? Chúng đệ tử thảo luận rôm rả. Chư vị, đây là Ninh Hương Hương, Lôi Tiểu Hổ, đều là đệ tử đời thứ hai, cũng là sư đệ sư muội của mọi người. Diệp Phong thu hồi tàu bay Linh Xà, bắt đầu giới thiệu, vị này là Lý Tử Long. Tân trưởng lão, tụ nguyên cảnh đỉnh phong, am hiểu cách dùng ngân thương. Nếu chư vị muốn tu luyện loại linh khí này, có thể đến thỉnh giáo hắn. À, hóa ra là trưởng lão. Chúng đệ tử dồn hết ánh mắt về phía Lý Tử Long, khiến mặt hắn đỏ hết cả lên. Mạc Oanh, Kiều Kiều, các ngươi lo liệu chỗ ở cho những đệ tử mới đi. Diệp Phong phân phó. Rõ, đệ tử đời đầu lĩnh mệnh, dẫn Ninh Hương Hương, Lôi Tiểu Hổ và... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.